Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1618, giữa thiên địa. Ở hỗn loạn giao thoa trong màn mưa, Thúy Long vượt qua tốc độ cao lan can, nhảy vào sơn lâm, một đường hướng phía trước chạy đi. Trong thiên địa là hoàn toàn mờ mịt, màn đêm đen nhánh dưới. Ánh mắt sẽ phải chịu nghiêm trọng trở ngại. Trên cơ bản 30 mét đều là cực hạn. Mưa to hoa lạp lạp đập phải đường đi bộ bên trên. Đập phải trên bùn đất. Cũng đập trúng Hạ Tân. Hạ Loan Loan trên mặt. Trên người. Điều này làm cho hai nhân mã bên trên liền ướt đẫm. Đây chính là Hạ Tân mong muốn. Nước mưa lạnh như băng theo gò má chảy xuống. Làm ướt ánh mắt của hắn mũi miệng. Sau đó theo cái cổ chảy đến trong thân thể, làm cho hắn lạnh cả người lạnh như băng. Cái loại này cả người bị nước mưa thêm thấu cảm giác, làm cho Hạ Tân từ bên ngoài lạnh đến bên trong, đem huyết dịch của cả người nhiệt độ đều tựa như chậm lại. Hạ Tân nhịn không được sâu đậm hô hít và một hơi. Một cỗ kẹp đáy sơn lâm cây cỏ thoang thoảng khí tức, thẳng vào phế phủ. Sau đó mang theo trong cơ thể hắn chọc khí, chậm rãi tống ra bên ngoài cơ thể, nhất thời đã cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, một trận lạnh lẽo thoải mái. Hạ Tân trong lòng nhưng thật ra là có chút buồn bực. Bên này mới mất đi gia chủ tranh cử tư cách, bên kia Lãnh Tuyết Đồng lại đi, dùng tục ngữ nói, chính là tình trường sự nghiệp đôi thất ý, cho dù ai đều sẽ buồn bực. Hạ Tân cũng chỉ là một người thường, trong lòng đã sớm khó chịu muốn chết, chỉ là bề ngoài còn phải làm ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Hắn chính là đặc biệt chạy đến rơi mưa, phát tiết một chút. Hạ Tân vỗ vỗ Thúy Long đích thực phía sau lưng, la lớn, Tiểu Lục, chậm một chút, chậm một chút, chúng ta hướng đỉnh núi đi. Tiểu Lục ré dài một tiếng, sau đó thả chậm cước bộ. Hạ Loan Loan cùng tiểu hài tử tựa như hưng phấn nói. Hắn có thể nghe hiểu ý tứ của ngươi. Thật thú vị. Ân, ta cảm giác được. Hắn dường như muốn mang ta đi chỗ nào. Hơi chút chậm một chút. Không nên gấp. Hạ Tân nói. Cúi đầu nhìn về phía ngồi ở hắn phía trước Hạ Loan Loan. Ngươi có lạnh hay không? Ngươi cùng ra làm gì? Bởi vì bây giờ là lên dốc. Hạ Loan Loan hầu như cả người đều dựa vào đến rồi Hạ Tân trong lòng. Hạ Loan Loan quay đầu nhìn Hạ Tân liếc mắt, nói rằng, Loan Loan nói qua, muốn vẫn cùng thiếu gia. Ngươi đã quên, đi đâu ta đều muốn đi theo. Thiếu gia nhưng không cho bỏ lại ta. Ngạch, Hạ Tân phát hiện, nước mưa theo Hạ Loan Loan cái trán tuột xuống tới ánh mắt. Trên lỗ mũi. Cái kia miệng nhỏ đỏ hồng, ở nước mưa thẩm thấu vào, có vẻ ngày càng kiều diễm ướt át, phảng phất cái kia tươi mới nhiều nước gò bồng đào, tỏa sáng lấp lánh, cắn một khẩu sẽ tràn ra ngọt mà hương thơm chất lỏng tới. Hạ Tân bỗng nhiên phát hiện, ở trong màn mưa, rúc vào ngực mình Hạ Loan Loan thoạt nhìn, đúng là như vậy, yêu mị mà mê người. Nước mưa làm ướt nàng thật mỏng quần áo, tì trước quần áo lộ ra nàng tinh tế mà diêm dúa lòe lòe tư thái. Cái kia phảng phất tỷ lệ vàng phân cách thành vóc người đường cong. Ở thiếp thân quần áo nhuộm đẫm dưới, có vẻ như vậy đa tình mà dụ hoặc, nhất là từ Hạ Tân góc độ, vừa vặn có thể chứng kiến đến cái kia núi non phập phồng ngạo nhân ngọn núi. Cái kia thoạt nhìn dị thường mềm mại mà mềm mại cảm giác, làm cho Hạ Tân trong lòng giật mình, vội vã chuyển qua ánh mắt, nhìn về xa xa đen như mực sơn mạch, hắc ám, là che chở tốt nhất ô, hắn có thể che đậy tất cả chuyện xấu không phải để người ta biết, mà đến mỗi buổi tối, cũng hầu như là dung làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Muốn chút làm người ta xấu hổ mà kích động sự tình. Hạ Loan Loan thoạt nhìn ở nhìn kỹ phía trước. Kỳ thực vẫn đang chú ý Hạ Tân phản ứng đâu. Hạ Tân quay đầu biệt ly tầm mắt động tác. tự nhiên bị nàng thu hết vào mắt. Nàng đối với Hạ Tân phản ứng rất hài lòng, chính là bởi vì lưu ý, chính là bởi vì nghĩ đến chút gì, cho nên mới phải có cái loại này động tác. Hạ Loan Loan tự tay vén lên khuôn mặt bờ mái tóc, đem thuộc về đến sau tai, trong lòng suy nghĩ kế tiếp nên tốt. Nàng đương nhiên không chỉ là cùng đi ra đơn giản như vậy. Nàng rất rõ ràng, bây giờ có thể nói là Hạ Tân rất lớn một cái thung lũng. Bị phế trừ gia chủ tranh cử tư cách đồng thời, còn bị Lãnh Tuyết Đồng bỏ lại, ngay cả một giải thích cơ hội cũng không có. Hạ Tân trong lòng to lớn kia thất lạc, nàng không cần nghĩ cũng biết, đây chính là kẽ hở a. Bây giờ là Hạ Tân về tình cảm một cái siêu cấp thung lũng. Trong lòng có một cái cự đại ghế trống, rất dễ dàng đã bị còn lại đồ vật chèn đầy. Tự nhiên, đây cũng là nàng thừa lúc vắng mà vào một cái tuyệt hảo cơ hội. Hiện tại Hạ Tân bên người ngoại trừ nàng không có người khác. Cả kia duy nhất cản trở Huyền Phong cũng bị bỏ lại, nếu như không bắt được cái này ngàn năm một thuở cơ hội, nàng là phải hối hận cả đời. Nàng quyết định phải ở chỗ này làm ra điểm đột phá. Hạ Loan Loan mang theo vài phần nũng nịu giòn ngữ nói rằng: "Thiếu gia, ngươi ôm chặt ta một điểm, cái này lên dốc quá trơn. Yên tâm đi, ta sẽ ở phía sau lôi kéo ngươi." Hạ Tân trả lời. Hạ Loan Loan lại tựa như tiểu nữ sinh vậy, có chút sợ nói rằng: "Quá sai lệch, ta có chút sợ." "Cái kia, được rồi." Hạ Tân suy tư về, quả thực đối với không quá biết cưỡi ngựa người mà nói, loại này độ dốc là thật biết khiến người ta lo lắng. Hạ Tân hiển nhiên không biết Hạ Loan Loan cưỡi ngựa cũng vẫn là trong ban đệ nhất. Chỉ nghe được cái kia khiếp xanh xanh giọng nói, thực sự làm người thương yêu yêu. Bách Luyện Thép cũng không nhịn được cái kia ngón tay mềm. Hạ Tân nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Loan Loan, đỡ cái kia dương liễu tiểu eo nhỏ. "Thiếu gia, người ôm chặt một chút nha." Hạ Loan Loan lôi kéo Hạ Tân tay, dựng đến rồi trên bụng của mình. Hạ Tân tay nhất thời không dám lộn xộn. Hắn rõ ràng cảm nhận được Hạ Loan Loan bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, còn có cái kia xuyên thấu qua thật mỏng quần áo lộ ra tới Hạ Loan Loan nhiệt độ cơ thể. Hạ Tân chỉ có thể đem lực chú ý đầu đến rồi phía trước. Lúc này Thúy Long đã từng bước một đi tới đỉnh núi. Mưa to chiếu nghiêng xuống, không chút lưu tình rơi xuống Hạ Tân trên mặt. Thỉnh thoảng một hồi sấm rền lướt qua, mang theo một đạo kinh thiên thiểm điện, rực sáng cả phiến bầu trời đêm. Đỉnh núi là điện tiếng sấm chớp, mưa sa gió giật, mà hai người một con ngựa cứ như vậy đứng sừng sững ở nơi này, mặc cho cái kia mưa rông gió giật, mặc cho cái kia điện tiếng sấm chớp. Hạ Tân cứ như vậy nhìn xa xa, sau đó nhắc nhở câu: "Loan Loan, người tiện đem nhất lỗ tai bịt kín." "A." Hạ Loan Loan vẻ mặt không hiểu chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hạ Tân, liền thấy Hạ Tân sâu hấp một hơi thở, hướng về phía viễn phương hô: "Hàng đêm, chờ đấy ta." Thanh âm cực lớn, lấn át chung quanh gian khổ, lấn át cái kia thiểm điện, cái kia sấm đánh, chấn Hạ Loan Loan màng tai đều ở đây ông ông tác hưởng. "Ân, không sai, không ai mắng ta." Có thể thấy được chu vi quả thực không ai. Hạ Tân đối với kết quả rất hài lòng, phảng phất là muốn đem đáy lòng phiền muộn đều phát tiết đi ra tựa như. Lúc này đây, hắn càng thêm nỗ lực hít một hơi thật sâu, hướng về phía bầu trời hô lớn: "Hạ Vô Song, ta phác thảo ngươi sao? Chờ cho ta, khi dễ hàng đêm, còn oan uổng nàng, không báo thù này, ta sẽ không gọi Hạ Tân." Lúc này đây Hạ Tân dùng so với mới vừa vang dội hơn, cũng lâu dài hơn nói hô lên, có mấy lời ở tâm lý chồng chất lâu, dễ dàng sinh ra bệnh tới. Kêu sau khi đi ra, nhất thời liền làm cho một loại không gì sánh được ung dung vui sướng cảm giác. "Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi." Hạ Loan Loan lần này đã có kinh nghiệm, vội vã cầm ngón trỏ bưng bít tả hữu lỗ tai nhỏ. Còn có Cẩu Lão Thiên, ngươi cũng chờ đấy, ngươi có bản lãnh xuống tới, xem ta đánh không chết được ngươi. Đời trước thiếu ngươi tiền phải, dựa vào cái gì vĩnh viễn ta xui xẻo nhất, ta cũng phác thảo sao? Đương nhiên, bình thường Hạ Tân chắc chắn sẽ không như vậy. Ngày hôm nay thật sự là phiền muộn, đặc biệt tưởng nhớ phát tiết một chút. Hạ Loan Loan cứ như vậy chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn Hạ Tân, nàng cảm thấy kêu những lời này rất thô tục, không phù hợp Hạ Tân hình tượng. Bất quá, thô tục lời nói mặc dù khó nghe, đối với phát tiết cũng là có rất tốt trợ giúp. Khái khái, nhận thấy được Hạ Loan Loan khác thường ánh mắt, Hạ Tân ho khan hai tiếng nói, đừng thấy lạ, ta trước đây kỳ thực thường thường theo người mắng nhau, lẫn nhau ân cần thăm hỏi đối phương phụ mẫu, thông thường đều là trước mắng không sai biệt lắm, sau đó mới bắt đầu động thủ. Chỉ là, sau lại Hạ Tân cảm thấy như vậy đối với Đêm Dạ Ảnh Vang không tốt, theo quyết định hối cải để làm người mới, làm có văn minh biết lễ phép tốt hài tử, không hề tùy tiện mắng chửi người. Cảm thấy như ta vậy cực kỳ thô tục vô lễ phải không? Sẽ không, ta cảm thấy thật đáng yêu. Hạ Loan Loan đôi mắt đẹp liễm liễm nhìn Hạ Tân, sau đó nhẹ nhàng ôn uyển cười nói, giống như một theo người đấu khí tiểu hài tử, là chọc giận còn đấu thua. Hạ Tân cực kỳ thẳng thắn thừa nhận, có đôi khi chỉ có thừa nhận thất bại mới có thể đi xa hơn. Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi mới vừa làm sao không phải cầm cái kia kẻ chết thay phát tiết một chút? Xem người ta nhiều kiêu ngạo a, ngươi có thể làm tàn hắn, ta cảm thấy vấn đề không lớn, nhân ra nhiều lắm lái xe bắn tung tóe ta điểm thủy mà thôi. Ta liền hù dọa hắn một chút, sao có thể thật đem người làm cho tàn, vậy không cùng những cái này con nhà giàu nhị thế tổ vậy sao? Hạ Tân không phải người như vậy. Cái này cũng phù hợp Hạ Loan Loan kỳ vọng trong lòng. Hạ Tân nói, lại một tay chắn gió, hướng về phía bầu trời hô to. Hạ Vô Song, ta phác thảo sao? Ngươi chờ ta, có ngươi xui xẻo thời điểm. Lời này, làm cho Hạ Loan Loan nhớ ra cái gì đó. Phốc phốc, một cái. Bưng cái miệng nhỏ nhắn liền cười mở, sau đó lông mi cong cong, khóe miệng cong cong nhìn Hạ Tân, cái kia trong đôi mắt đẹp hiện lên động tình rung động, ánh mắt mê người mà thâm thúy, sau đó môi đỏ mọng khẽ mở, mang theo mấy phần quyến rũ vài phần làm nũng nói rằng, thiếu gia, ngươi làm sao mắng tới mắng đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ câu này? Không có chút nào mới mẻ. Hạ Tân làm bộ nghiêm túc nói, có đôi khi một câu là đủ rồi, có đôi khi nhất chiêu là đủ rồi, nhưng là Hạ Vô Song không ở nơi này a, ta có cái tốt hơn đề nghị. Hạ Vô Song ngươi đoán chừng là không tới, nơi đây chỉ có ta cùng Tiểu Lục, ngươi có thể chọn một cái thích tới. Hạ Loan Loan cuối cùng chữ không có nói ra, mà là hơi chút hoài quá đầu nhỏ, nhẹ nhàng tiến đến Hạ Tân bên môi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, xấu hổ mang sợ hãi, lại mang theo vài phần trêu đùa nhìn Hạ Tân, hai người thở ra khí hơi thở đều đan vào với nhau. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.